Chương 860, hư giả. Trang điểm nhìn như không có tan, thế nhưng là nhìn kỹ liền phát hiện Trác Hy cần hóa địa phương một điểm không có rơi xuống, nhưng mà phai nhạt một ít, giống như là nhãn ảnh cùng son môi chờ không phải nồng đậm màu sắc, mà là có chu tờ khuynh hướng thiếu nữ cảm giác, tươi mát phấn nộn. Lưu Triều ngồi ở trên ghế xa lòn, tay chống đỡ cằm, ánh mắt định ở trên người nàng, sâu không thấy đáy. Qua 3 lần rượu, Trác Hy tựa hồ có chu tờ say, tay run một cái, một ly rượu đỏ liền rắc vào Lưu Triều trên người. À, thật xin lỗi, ta lau cho ngươi xoa. Trác Hy nói liền muốn dây vào Lưu Triều, nhưng còn chưa tới trên người hắn, liền bị tay của hắn ngăn cản mở. Không cần. Hắn thản nhiên nói. Mặc dù nhà táo sơ mi màu xanh lam bị làm một đoàn vết bẩn, có thế hắn lại giống như là không thèm để ý chút nào, liền nhìn đều không có nhìn một chút. Trời rất là lạnh, ngươi vẫn là đem quần áo cho đổi lại đi, ý phục của ngươi vẫn luôn ở đây. Trác Hy có chút ngượng ngùng nói. Lưu Triều nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, sau đó liền nở nụ cười, cu nở dê tốt. Trác Hy mới không thể xem xét nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền đưa tay đem Lưu Triều cho đỡ lên. Xem ra tựa hồ là muốn đưa hắn trở về phòng. Nhưng Lưu Triều lại dùng tay đem nàng ngăn, đồng thời chính mình đi vào gian phòng bên trong, còn khép cửa phòng lại. Trác Hy phòng nghỉ cửa chỗ nhìn vài giây đồng hồ, phát hiện không có khác thường sau liền vội vàng cầm lên Lưu Triều điện thoại di động. Điện thoại di động sắp đặt mật mã, nhưng Trác Hy sớm đã biết, cho nên mật mã thùng rông kêu to, nàng dùng tốc độ cực nhanh liền đem nó mở ra. Đầu tiên là dùng điện thoại di động của mình cho Lưu Triều phát một tấm hình, sau đó Trác Hy liền bắt đầu biên tập tin nhắn. Giang Tiểu Bạch số điện thoại di động Trác Hy đã làm tới, hơn nữa vì rút ngắn thao tác thời gian, nàng cố ý đưa nó lưng thuộc đầu, lúc này nhanh chóng liền đánh ra tới. Nhưng mà giữa lúc nàng đánh chữ lúc, lại là không có chú ý tới Lưu Triều cửa phòng chẳng biết lúc nào mở ra, người cu nở dê lặng yên không tiếng động tiếp cận nàng. Tấm hình này ngươi là lúc nào chụp? Lưu Triều thanh âm bỗng dưng vang lên, ngay tại lúc này có vẻ vô cùng đột ngột. Trác Hy tại làm loại sự tình này lúc vốn chính là trột dạ mặt khác lo lắng, đánh chữ tay đều có vẻ có chu tờ run rẩy, lúc này thình lình bị hắn lên tiếng giật mình, tay run lên liền đưa di động vứt ra ngoài, người cu nở dê phát ra một phen nhọn bên trong. A Triều, Triều ca, ngươi là lúc nào? Đến nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Lưu Triều đã thoát áo. Lộ ra đoán luyện tới làm nửa người trên, cơ bắp không lớn, nhưng vừa đúng, rất có lực đạo cảm giác. Hắn căn bản liền y di phục đều không có thay xong, liền đã ra phòng. Trác Hy lại là sốt ruột lại là hãi nhiên, còn có chút bị phá vỡ bí mật tiêu giận. Đây là hơn một tháng trước lần kia chụp tới a, ta liền nói, ngày đó ngươi vì sao lại như vậy chủ động, nguyên lai khi đó ngươi liền đã tại đánh cái chủ ý này. Lưu Triều ngồi xổm xuống, đem hắn rơi xuống điện thoại di động nhặt lên. Sau đó liền thấy Trác Hy đã gửi đi tin tức. Văn tự nàng là phục chế đến, trên đó viết một chút thịt tê dại ngọt ngào lời tâm tình, xem xét chính là tình lữ trong lúc đó mới nói. Văn tự gửi đi một đầu, mà ngay tại biên tập một đầu lại là một tấm hình. Là hai người lần trước thân mật lúc, Trác Hy vụng trộm chụp được Lưu Triều một tấm hình, thật trần trụi. Tấm hình này nàng đã chọn chúng, nhưng còn không có gửi đi, nói cách khác nếu là Lưu Triều muộn một hồi. Vậy cái này cái tin liền cũng sẽ gửi đi đi qua. Ta không phải, ta Trác Hy còn muốn giải thích, nhưng lại phát hiện căn bản không có thích hợp đến giải thích. Đều bị trực tiếp phá vỡ, còn có thể giải thích cái gì? Trác Hy, ta đã đối ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chúng ta quen biết đều là nguồn gốc từ ngươi tính toán. Ngươi biết làm ta biết bí mật này sau có nhiều thất vọng sao? Lưu Triều cầm điện thoại di động, ánh mắt định tại Trác Hy trên mặt, ánh mắt bên trong có vẻ đau xót, ta tình huống ta minh bạch. Ngươi không hài lòng cũng là có thể, ngươi đại khái có thể đưa ra ly hôn sau tiêu sái rời đi, đi tìm để ngươi cảm thấy hài lòng nam nhân, ta đã. Nói qua, ly hôn sau vì đền bù ngươi, ta có thể đem Nam Hồ bộ kia phòng ở tặng cho ngươi. Trác Hy mí môi, nhìn xem hắn, không nói. Bộ kia phòng ở giá trị 7,8 triệu, mặt khác ta đưa ngươi xe ngươi cũng có thể mang đi. Kết hôn trong lúc đó ta mua cho ngươi châu báu đồ trang sức thậm chí cho ngươi chuyển tiền mặt ngươi tất cả đều có thế lấy đi, ta sẽ không ngăn cản, có thế ngươi không hài lòng cái này, ngươi chỉ muốn chúng ta làm sơ hợp đồng bên trong kia 50 triệu, ngươi có cảm giác hay không được ngươi quá mức xe là xe sang trọng, gặp cái 200-300 vạn, mà hai người kết hôn lúc cùng với tại cưới về sau, Lưu Triều. QNZ đưa cho Trác Hy nhiều chân quý châu báu đồ trang sức. trong đó có một phần còn là một ít công ty lớn cho Lưu Triều đưa tới hạ lễ. Những vật kia tất cả đều có giá trị không nhỏ, đổi thành tiền mặt tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Chớ nói chi là Lưu Triều trả lại cho Trác Hy không ít tiền, giống như là hắn cho Trác Hy cư ANZ online đầu tư, còn có thông thường tiêu xài, cùng với đủ loại ngày lễ lễ vật ca cờ loa y, nhưng cái này, Trác Hy tất cả đều không hài lòng. Nàng chỉ mong muốn kia 50 triệu. Hoặc là nói, tại những vật này ở ngoài, nàng còn muốn lại được đến kia 50 triệu. Đúng vậy à, chúng ta quen biết quả thực bà tờ ngộ nở tư ta tính toán, ta đã sớm có chủ ý với ngươi, đồng thời mời ngươi an bài chúng ta gặp nhau. Có thế vậy thì thế nào? Trác Hy cười lạnh nhìn xem Lưu Triều, phía trước ngụy trang QNZ không tại tiếp tục, nàng rốt cục triển lộ ra chân thực cảm xúc, ngươi cũng liền bề ngoài nhìn xem như cái nam nhân, nhưng trên thực tế đâu à, bất quá là trong đó không vừa ý dùng công tư bộ tờ, ngươi nữ fan nhiều như vậy, các nàng biết ngươi trên giường không? Được sao? Lưu Triều nghe nàng nói như vậy, môi đã mím chặt, trong mắt có đau ý đối với chuyện này, hắn quả thật có chút thật xin lỗi Trác Hy. Niên kỷ của hắn đã không nhỏ, mặc dù luôn luôn có bảo dưỡng cùng rèn luyện, nhưng là năm tháng không tha người, dần dần, rốt cục có chút hữu tâm vô lực. Hắn già, thế nhưng là Trác Hy còn nhỏ, thế là chậm rãi liền có lời oán giận, thường xuyên kể một ít tại trong lòng hắn ghim kim lời nói, tỉ như không còn dùng được, không giống cái nam nhân, quá làm cho nàng thất vọng các loại. Khi đó Lưu Triều cảm thấy rất áy náy, hắn vẫn rất yêu Trác Hy, cho nên nguyện ý vì nàng trị liệu, muốn để chính mình biến càng tốt hơn. Thật không nghĩ đến, rất nhanh, hắn liền trong lúc vô tình biết rồi bí mật của nàng. Hắn vốn cho rằng hai người quen biết hiểu nhau yêu nhau tất cả đều là duyên phận, nàng là trời cao đưa cho mình mỹ lệ lễ vật, có thế nào biết được, tất cả những thứ này đều là tính toán. Nàng căn bản chính là có mục đích tiếp cận chính mình, có thể là vì tên, cũng có thể là vì tiền, lại hoặc là bởi vì cái gì khác, tóm lại, quen biết là giả. Ngay cả yêu nhau là thật là giả cũng là còn nghi vấn. Thế là Lưu Triều bị kích thích, hỏng mất. Hắn không thể nào tiếp thu chính mình như vậy yêu nữ nhân kết quả là vợ y ma là cái hoang ngôn, cho nên ngày hôm đó tranh chấp qua đi, hắn liền làm một kiện chuyện sai. Đó chính là Trác Hy từng tại truyền thông trước mặt nói qua ngược đãi kỳ thật sự thật xa xa không có nghiêm trọng như vậy, Trác Hy nhưng mà thụ một chút vết thương nhỏ, mà tại sau đó Lưu Triều QNZ tỉnh lại nói xin lỗi. Cho nên chỉ có như vậy một lần mà thôi.